Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vậy mà không nhớ em. Khi hai người đứng gần nhau, Tả Thiên đối diện với cặp mắt trong suốt, hắc bạch phân minh, giống như nước chảy từ khe núi. Anh nghĩ đến cô bé giống như đã từng quen biết, bừng tỉnh đại ngộ. Khương Lai. Cô gái tóc đen dài nghe thấy hai chữ này giống như bị ủy khuất mà nhào vào trong lòng của Tả Thiên. Bởi vì sức lực quá lớn, Tả Thiên lảo đảo vài bước, sau đó mới ổn định vững đoàng. Cái tính hấp tấp này thực ra không thay đổi bao nhiêu. Anh thấy kinh ngạc nhưng cũng hơi vui mừng. Thì ra cảm giác được người khác nhớ đến cũng không quá xấu. Phan Dương ở một bên nhìn xem lại bừng bừng nửa giận. Còn tưởng rằng bạn tốt không chống lại được ma lực của cô gái tóc đen dài, tức giận định lấy chỗ của Tả Thiên tính toán. Buông cô ấy ra, cô ấy không phải đối tượng để cậu có thể tùy tiện chơi đùa. Bên thái dương của Tả Thiên nhỏ một giọt mồ hôi. Những lời này hơi quá đáng, rõ ràng là người ta chủ động yêu thương, nhung nhớ mình. Thế nhưng Phan Dương cậu cũng thấy, lại miễn cưỡng, muốn lừa mình dối người. Bẻ cong sự thật cũng thôi đi, lại còn nói là tùy tiện chơi đùa người khác, có kiểu gạt người như vậy sao? Khương Lai nghe thấy vậy, muốn bạo phát, cô đẩy Tả Thiên ra, một đôi mắt lóe lên lệ quang, hùng hăng mà trừng anh. Tùy tiện chơi đùa, anh chơi đùa rất nhiều cô gái. Tả Thiên hơi thở dài, ai oán nói. Nếu anh nói không, em sẽ tin tưởng sao? Khương Lai nhìn anh một lúc lâu, có lẽ bị khuôn mặt thành khẩn làm cho rung động, có chút bình tĩnh lại. Một bên, Phan Dương lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Đừng để bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Anh là đồng sự của cậu ta, tận mắt chứng kiến cậu ta một tuần đổ một người bạn gái, thi thoảng nửa đêm còn đi ra ngoài quán ăn đêm để tìm kích thích. Tả Thiên lập tức cho Phan Dương một ánh mắt nhanh chuẩn như dao. Phan Dương bất vi sở động, vì mỹ nhân tiếp tục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bôi đen bạn tốt của mình. Chỉ cần là người làm việc của bọn anh, là giống cái, hầu như không có một người nào có thể tránh được ma trường của cậu ta, vài sinh viên còn bị cậu ta làm lớn bụng. Phan Dương nói liên miên không ngừng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn bọn họ. Thật là sơ suất, cho đến hôm nay Tả Thiên mới hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này. Mà Khương Lai ban đầu sắc mặt xanh mét, hết xanh lại đen, từng đợt sát khí hướng về phía Tả Thiên. Tả Thiên bỗng nhiên có sự cảm rất không tốt, ngay cả Phan Dương ở một bên thuận miệng địa chuyện cũng không nhịn được hạ thấp âm thanh. Chỉ thấy Khương Lai một đầu tóc đen cầm tay cô bé đang ăn khoai, ngồi yên lặng kéo đến trước mặt của Tả Thiên. Mang thai, em cũng mang thai. Hừ, nhưng mà anh đừng dùng thủ đoạn để đối phó những người con gái khác, để đối phó với em. Ngay cả đứa bé em cũng sinh rồi, anh phải phụ trách với mẹ con em. Như sét đánh ngang tai, khóe miệng của Phan Dương run run. Em mới chỉ có 22 tuổi. Khương Lai trưởng anh, có ý kiến. Phan Dương nhìn cô bé 10 tuổi đứng bên cạnh, lại nhìn thiên sứ trong lòng mình, rốt cục không chịu nổi đả kích mãnh liệt như sóng lớn này, bộ mặt lệ tuôn rời đi. Tả Thiên có thể coi như chấn định, dù sao là chuyện này bản thân mình có làm hay không anh rõ ràng nhất. Anh bất đắc dĩ cười. Khương Lai, đừng nói giỡn nữa, không buồn cười chút nào đâu. Khương Lai ánh mắt mơ hồ muốn phun ra lửa. Ai nói em ở đây nói giỡn chứ? Cô vỗ bả vai của cô bé. Noãn noãn, kêu cha. Cô bé im lặng nghiên cứu Tả Thiên một hồi, không ngờ cũng kêu một tiếng cha. Tả Thiên có chút cười không nổi. Khương Lai, lúc ấy em mới chỉ có 10 tuổi, anh tại sao lại không cố kỵ mà làm ra chuyện không phải với em? Khương Lai sửa lại lời của anh. Anh hôn em. Tả Thiên phản phất bắt được một tia hy vọng. Đúng rồi, anh chỉ hôn em, chỉ có hôn môi chắc là không thể sinh ra đứa nhỏ. Khương Lai lạnh lùng bác bỏ. Ai nói hôn môi không thể sinh ra đứa nhỏ? Em nói có thể là có thể, dù sao đứa nhỏ cũng ở đây, anh nói gì cũng vô dụng, phải phụ trách với em. Lời này rõ ràng là ngụy biện, nhưng người ta đã cắn chặt khớp hàm không buộc lòng, vậy nên Tả Thiên đến một biện pháp cũng không có. Tả Thiên còn muốn nói thêm điều gì lại nhìn thấy Khương Lai chìa tay trước mặt anh. Di động. Có lẽ vì thái độ của Khương Lai quá mức đương nhiên, khí thế cũng đủ mạnh, Tả Thiên thật sự đưa điện thoại của mình cho Khương Lai. Đầu tiên, Khương Lai nhập số điện thoại di động của mình vào điện thoại của Tả Thiên, sau đó lưu lại rồi gọi điện thoại của mình. Đợi đến khi nghe được tiếng điện thoại di động của mình kêu lên mới trả lại điện thoại cho Tả Thiên. Cho anh thời gian một ngày để suy nghĩ xem phải chịu trách nhiệm với mẹ con em như thế nào. Ngày mai cho em câu trả lời. Nói dứt lời, cô cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.